Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, phòng thủ cùng tiến công. 2. Phanh trọng kiếm tương giao thanh âm vang lên. Nicola nhìn xem hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa chức nghiệp giả vốn hẳn nên truyền. Ra vui sướng cảm xúc linh hồn hỏa diễm, cũng lộ ra nồng đậm lo lắng thần sắc. Quá thuận lợi, đây hết thảy đều quá thuận lợi. Vì cái gì thổ dân rõ ràng có được 3 giai thậm chí 4 giai binh sĩ. Lại phái ra cùng con heo thực lực đồng dạng thấp người. Thủ lĩnh của bọn hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Những này sâu kiến đồng dạng thổ dân, thật là chuyên đến vì chính mình đưa chỗ tốt sao? Giết bọn hắn có thể thu được thế giới chúc phúc, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhanh chóng thoát khỏi suy yếu kỳ điểm này thổ dân thủ lĩnh không có khả năng không biết. Sự tình khác thường tất có chính mình tưởng tượng không đến nguy hiểm. Ngay tại phía trước chờ đợi, đây là thứ mấy tòa cứ điểm rồi. 3 tòa, một tên tử vong kỵ sĩ đối Chester rất cung kính hồi phục. Hai mắt bên trong hỏa diễm lấp lóe, hiện ra một cỗ thoải mái lâm ly cảm giác, thật là mỹ diệu bản nguyên. Nghĩ không ra những này nhìn như cùng con heo đồng dạng thổ dân. Thế mà có được quân địch thế giới như thế nồng hậu dày đặc chiếu cố. Vừa mới quang mang là phục sinh chi quang sao. Nghe nói đây chính là chư thần cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng đại thủ bút. Tham lam khí tức tại đây tòa cứ điểm trong lẫn nhau tương giao. Từng người tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu nghĩ đến vừa mới hóa thành hào quang rời đi. Chức nghiệp giả, linh hồn hỏa diễm lần nữa lửa nóng, những này thực lực cấp thổ dân, tựa như cầm trong tay trọng kim hài đồng, chỉ cần giết bọn hắn liền có thể thu hoạch được phong phú ích lợi. Chỉ cần tại giết 10 cái, không đúng, hẳn là tại giết 9 cái, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hết sức hiển nhiên hiện tại là đi săn cùng bị đi săn chiến trường. Nhưng địa lợi đã dần dần hướng chính mình một phương này nghiêng. Chester ánh mắt vẫn nhìn, đối bên người tử vong kỵ sĩ nhóm hỏi Tammany, 3 tòa cứ điểm. Vậy chúng ta lại hủy diệt nhiều ít truyền tống trận? Không có, một tòa cũng không có, một tên tử vong kỵ sĩ lớn tiếng trả lời. Cái kia cực nóng linh hồn hỏa diễm mờ đi mấy phần. Hiển nhiên tin tức này là một kiện thật không tốt sự tình. Không có hủy diệt truyền tống trận cũng liền cho thấy còn không có chạm tới thổ dân lưu tại nơi này. Hạch tâm lực lượng, Chester sắc mặt trầm xuống, phí sức hồi tưởng đến chém giết những cái kia thổ dân tràng cảnh. Hai mắt có chút mê ly nhưng sau đó lại thanh tỉnh lại. Tìm, cho bản thống lĩnh tìm ra bọn hắn truyền tống trận. Cho bản thống lĩnh tìm ra bọn hắn căn cứ, phải chúng tử vong kỵ sĩ cùng kêu lên hét lớn. Ngay sau đó nhanh chóng hướng cứ điểm bên ngoài đi đến. Ngay tại những này người rời đi thời điểm, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một tên khô lâu kỵ binh cưỡi khô lâu chiến mã chạy tới. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Cho thấy sâu trong linh hồn hoảng sợ, báo, khởi bẩm thống lĩnh, thổ dân ngay tại chia binh vây công 23 tòa hắc ám chi môn, thanh âm ở bên tai vang lên. Chester cùng chúng tử vong kỵ sĩ như bị sét đánh, lúc này mới phát hiện chính mình chân chính tính sai cái gì. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm cháy hừng hực, sâu trong linh hồn căn bản nhất phẫn nộ hướng bốn phía càn quét mà đi. Một vấn đề khó giải quyết hiện lên đi ra, bây giờ có thể điều động binh lực toàn bộ tập trung vào nơi đây. Như thế nào mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ xua binh gấp rút tiếp viện cùng vận chuyển hắc ám chi? Thạch thuận lợi đến doanh địa, hiển nhiên vấn đề này nghiêm trọng trình độ, đã vượt qua phá hủy thổ dân truyền thống trận, những cái kia vây công hắc ám chi môn thổ dân, thực lực thế nào, 3 giai, 4 giai không đợi, nhân số nhiều ít, khoảng hơn 100 người, nghe tên này khô lâu kỵ binh trả lời. Chester hai mắt bên trong lửa giận đại thịnh, tốt một cái thổ dân, nghĩ không ra bọn hắn lại có như thế lớn quyết đoán. Đem thực lực cấp đồng loại lấy ra làm mồi nhử, chia binh vây quét hắc ám cánh cửa bên trong vọt tới viện binh. thở một hơi thật dài bình phục linh hồn hỏa diễm bên trong phẫn nộ. Ánh mắt nhìn về phía bên người chúng tử vong kỵ sĩ lúc này liền muốn hạ lệnh. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa từ tiền phương truyền đến. Một tên tử vong kỵ sĩ nhanh chóng phi nước đại. Người còn chưa tới thanh âm lo lắng cũng đã đến. Báo khởi bẩm thống lĩnh. Thổ dân quân đội ngay tại phá hủy Hắc Ám Chi tỉnh, tướng quân tức giận hạ lệnh thống lĩnh lập tức trở về viện binh, phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Chester theo bản năng lui về sau một bước, lúc này phía trước doanh địa đang cùng thổ dân chủ lực giao chiến. Một khi Hắc Ám Chi tỉnh lọt vào nghiêm trọng phá hư, thế tất sẽ ảnh hưởng Hắc Ám Màn Đêm Monster nếu là đã mất đi Hắc Ám Màn Đêm. Chờ đợi trong doanh địa hơn vạn tướng sĩ liền là số mệnh bị diệt vong. Bất tử quân đoàn mặc dù danh xưng bất tử, nhưng cái kia xác thực tương đối tuổi thọ tới nói. Huống chi nơi này là đối địch thế giới địa bàn, liền xem như thật bất tử cùng bất hủ. Tại cái kia mênh mông thế giới bản nguyên trước mặt cũng sẽ hủy diệt. Nhanh, lập tức gấp rút tiếp viện Hắc Ám Chi tỉnh không đúng. Chia binh hai đường, một đường theo bản thống lĩnh gấp rút tiếp viện Hắc Ám Chi tỉnh. Một đường khác gấp rút tiếp viện Hắc Ám Chi môn, nhất thiết phải bảo đảm cả hai an toàn, phải chúng bất tử kỵ sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó đi theo Chester hướng cứ điểm bên ngoài nhanh chân đi đi. Một loại bị thổ dân lường gạt cảm giác tại linh hồn hỏa diễm bên trong hiển hiện. To lớn cảm giác nhục nhã lặng yên lan tràn ra. Những này đáng chết thổ dân, nếu là rơi xuống trong tay của mình, nhất định phải làm cho bọn hắn nếm thử cái gì mới là thống khổ tư vị. Một tòa Hắc Ám Chi môn bên ngoài, 300 danh tướng sĩ cảnh cáo lấy bốn phía, đếm mãi không hết xương khô rơi lả tả trên đất, Quách Đại Bàn cảm thụ được cái kia nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Khóe miệng nổi lên ý cười, chia binh tập kích Hắc Ám Chi môn, tập kích những cái kia thế giới phó bản quân viễn chinh. Đoạn tuyệt hậu phương đường tiếp tế có thể nói là một mũi tên trúng mấy chi môn sơ đáng tiếc chi. Kia bất tử quân đoàn, thế mà bị cứ điểm lường gạt xoay quanh, ánh mắt rơi xuống phía trước cái kia mấy chiếc chở đầy Hắc Ám Chi thạch xe ngựa. Đối 10 tên kỵ binh phân phó, đem những này đồ vật trở về cứ điểm. Thông qua truyền tống trận mang đến Thiên Sách Phủ, vâng, 10 tên kỵ binh cúi người hành lễ. Sau đó quay người xuống ngựa, đem trên xe ngựa dây thừng treo ở trên chiến mã. Sau đó chiến mã giơ lên móng trước, hướng cứ điểm phương hướng nhanh tiến lên. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một tên kỵ binh nhanh chóng chạy nhanh đến. Hách Tử Long, Ngô Chi Hoa bộ đội sở thuộc phát hiện một chỗ dày đặc Hắc Ám Chi tỉnh quần lạc. Mời tướng quân nhanh chóng dẫn binh tiến đến phá hủy, để bọn hắn rút về đến. Không cho phép phá hủy Hắc Ám Chi tỉnh, chỉ có thể ở Hắc Ám Chi môn bên ngoài giết. Vâng, cái kia kỵ binh lớn tiếng bảo. Sau đó quay người thôi động chiến mã một đường phi nước đại. Nhìn xem kỵ binh đi xa bóng lưng. Quách Đại Bàn nhanh chóng suy tư, sau đó lại cảm thấy đến một chút không ổn. Hắc Ám Chi tỉnh mặc dù vừa mới bắt đầu không biết nó cụ thể tác dụng. Có thể trải qua trong khoảng thời gian này tập sát, đã loáng thoáng minh bạch hàm nghĩa trong đó. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long bọn hắn xuất lĩnh các chức nghiệp giả công kích Hắc Ám Chi tỉnh nhất. Định sẽ kích thích những cái kia tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu. Tiếp xuống chắc chắn sẽ đối mặt liên tục không ngừng công kích. Từ đó xa vào đến trong nguy hiểm mần ni, truyền lệnh Trần Sách bộ đội sở thuộc. Xuất lĩnh 500 kỵ lập tức gấp rút tiếp viện. Vâng, một tên kỵ binh đối Quách Đại Bàn nói. Sau đó thúc giục chiến mã nhanh chóng phi nước đại, vây thành đánh viện binh mới là hữu hiệu nhất sách lược. Hai thế giới toàn diện giao chiến, binh lực là hải lượng. Chính như thế giới hiện thực không chỉ chỉ có Thiên Sách quân đoàn cái này một chi lực lượng. Thế giới phó bản cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có cái này một chi bất tử quân đoàn. Một khi đem chi này quân đoàn triệt để phá hủy, chờ đợi Thiên Sách phủ chắc chắn là càng cường đại hơn địch nhân. Đây đối với chính mình cùng giả niệm tới nói lại cũng không là chuyện tốt lành gì. Hết chương.